Cậu trà sát lòng bàn tay lên mắt mình trong mùi hôi thối nồng nặc. Chộp lấy tay vịn cầu thang, cậu nhấc bổng thân mình tiến lên. Cậu cần một luồng không khí tươi mát, hay là cậu sẽ ngã vật? Nhưng rồi, thật kỳ quặc, càng đến gần đoạn đầu của cầu thang, mùi hôi thối càng trở nên mạnh mẽ. Cậu thò đầu ra khỏi cánh cửa hầm chứa đồ và nhìn xung quanh. Và trong giây phút đó, George Newman nhận ra rằng thế giới sẽ không bao giờ như trước nữa.